Chú thích chương 4. 1. Ung dung tự tại hay an nhiên tự tại là trạng thái tâm bạn có mặt một cách sâu sắc, an lạc với những gì đang xảy ra chung quanh mình, nhưng không bị những thứ đó làm chao đảo mình. 2. Tìm về quá khứ để tạo cho mình một tấm căn cước. Bởi vì không biết mình thực sự là ai, chúng ta chối bỏ phút giây hiện tại và có nhu yếu đi tìm một tấm căn cước cho chính mình qua những huy hoàng, thành công cũ của quá khứ, để tự hào rằng tôi đã từng là ông này bà nọ, từng giữ những chức vụ này chức vụ kia, là một người giàu có hay nổi tiếng, hoặc đi tìm mình qua những thất bại, bất hạnh, bệnh tật. Tôi là một nạn nhân, một người bị vợ hay bị chồng ngoại tình. Tôi là một kẻ bất tài, một người tàn phế. Tất cả những thứ đó chỉ là nỗ lực vô vọng trong chúng ta để trả lời câu hỏi tôi là ai. Nhưng vì không biết câu trả lời căn bản đó, nên chúng ta phải đi tìm chính mình qua một cái tôi, một bản ngã, một tấm căn cước của những vai trò mình đã đóng trong quá khứ. 3. Trạng thái tâm hiện tiền sâu sắc là trạng thái tâm thức có mặt sâu sắc với phút giây hiện tại, không bị lôi kéo bởi quá khứ và tương lai. 4. Khi đồng giấc mình hay cho rằng mình chỉ là những suy tư, cảm xúc, phản ứng, ham muốn hoặc chối bỏ xảy ra ở trong bạn, nghĩa là khi có một suy tư hay ý tưởng phát sinh trong đầu như ồ tôi sẽ bị mất việc, bạn trở thành một hay đồng giấc với ý tưởng đó và trở nên hoảng hốt lo sợ. Hoặc giả dụ khi có một cảm giác giận dữ phát sinh ở trong lòng vì một người đối diện lỡ nói một điều gì phật ý mình, bạn lập tức cho rằng mình chính là cảm giác giận dữ đó, nghĩa là bạn trở thành sự giận dữ đó mà không hề biết, do đó bạn đánh mất chính mình, không còn tự chủ và bị sai sử bởi cơn giận đang có mặt ở trong mình. 5. Khi khối khổ đau sâu dày ở trong bạn bị kích thích và bạn đồng nhất với khối khổ đau đó, tức là khi bạn trở thành một hay thiếu hiểu biết cho rằng tôi chính là nỗi khổ ở trong tôi. Nếu nỗi khổ đau của bạn là biểu hiện của cảm giác bất lực, thì lúc đó bạn sẽ tự nói thầm một cách thiếu hiểu biết với chính mình. Ừ, tôi là cảm giác bất lực này, và bạn trở nên một người bất lực, không còn khả năng hành động. 6. Thực tập nuôi lớn ý thức sáng tỏ trong đời sống hàng ngày. Sự nuôi lớn những hiểu biết sáng tỏ ở trong ta, giúp ta biết rõ những gì đang xảy ra ở bên trong và chung quanh mình, khiến ta tự biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. 7. Những người da trắng. Thời những di dân từ châu Âu mới đến lục địa Bắc Mỹ lập nghiệp là khoảng vào đầu thế kỷ thứ 17 này, luôn luôn mong muốn một cái gì đó. Họ luôn luôn bước trước không yên. Chúng tôi không biết họ muốn gì. Nhận xét này là của vị thủ lĩnh người da đỏ, không những đúng cho những người da trắng mà ông đã tiếp xúc, mà còn đúng cho những người đang sống trong thời đại này. Chúng ta cũng luôn luôn như muốn một cái gì, luôn cảm thấy bước trước bất an và không biết rõ là ta đang muốn cái gì. 8. Loại nhiễu nền của tâm thức. Đó là trạng thái bất an không yên, thường nằm lẫn ở phía sau hậu trường của tâm thức. 9. Vô thức hay vô minh, nghĩa là ta không có ý thức rằng mình đang làm gì hết. 10. Chịu trách nhiệm cho không gian bên trong, tức là chịu trách nhiệm cho sự ô nhiễm ở trong lòng mình do những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, tiêu cực của mình. 11. Cái tôi biệt lập là ấn tượng ở trong ta có vẻ rất thật nhưng lại sai lầm rằng có một bản ngã, một cá thể, một con người ở trong ta biệt lập và không dính dáng gì tới thế giới chung quanh. Ta phải tự lo liệu chuyện sinh kế sống còn. 12. Một mớ phản xạ bị định đặt. Đó là những cách và những khuôn mẫu mà chúng ta cư xử phản ứng trong tình cảm và suy tư đã thành một thói quen lâu đời, đã cố định, đã đi theo một lối mòn quen thuộc trong tâm thức mà chúng ta không thể cưỡng lại. Ví dụ khi giận ai thì ta bị nghẹn cổ, muốn phân giải nhưng cảm thấy bất lực vì lúc đó ta không thể nói được gì cả, chỉ biết khóc. Con người khi có chuyện bất đồng với người khác thì không muốn nói chuyện với người kia cả tuần cả tháng. Con người khi gây gổ với ai đó thì chỉ muốn tuyệt giao với người ta ngay, không muốn ghen người kia phân trần gì hết. 13. Quân đội thế giới và những tổn thất của xã hội.